Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, ta rất vừa ý ngươi a hát. Cuối cùng, để ta giới thiệu một chút chúng ta vị cuối cùng khách quý. Tiểu Tịch, tuy là cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại chúng ta ghế giám khảo bên trên, nhưng lai lịch của hắn cũng không phải chuyện đùa. Diệp tiên sinh, Edda Huân Du tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời còn là một vị cực kỳ cường đại huấn luyện gia. Phía trước mới vừa ở thế giới tính hoạt động, Thượng Hải câu cá đại tái bên trên thu được quán quân. Tiểu Tịch, không chỉ có như vậy, phía trước xuất hiện ngày mùa hè băng kỷ hiện tượng điều tra giả cũng là Diệp tiên sinh. Hắn là chúng ta Thượng Hải thành phố Thiên Vương cấp cường giả Bạch Quán trưởng công nhận thượng Hải trưởng cứu giả. Nói cách khác, hôm nay mọi người có thể đến đây quan sát hoa lệ đại tái, cũng là kéo Diệp tiên sinh phúc, để cho chúng ta hướng hắn biểu thị cảm tạ. Hoa lạp lạp lạp, cái này cái thế giới nhân dân rất thuần khiết túy, cũng cực kỳ mộc mạc. Bọn họ từ chưa từng nghĩ giở trò bịp bợm sự tình, đồng thời tin tưởng Diệp Huyền chính là làm xong rồi những thứ này, là một đáng giá tôn kính người, vô cùng vinh hạnh có thể được mời tham gia hoa lệ đại tái, cũng đảm nhiệm bình ủy chức. Diệp Huyền cười nói, tuy là ta là lần đầu tiên tới, nhưng sẽ cố gắng cho từng cái tuyển thủ dự thi bằng công chính trả lời thuyết phục. Bình ủy nhóm đã giới thiệu xong. Tiểu Tịch, như vậy kế tiếp đã đến chúng ta hoa lệ cuộc tranh tài người thứ nhất phân đoạn. Pokemon chiêu thức bày ra. Diệp Huyền là lần đầu tiên quan sát hoa lệ đại tái. A hát, anime bên trong là có một ít, nhưng Diệp Huyền không phải cực kỳ thích hoa lệ đại tái, cho nên rất nhiều đều lựa chọn trực tiếp nhảy qua. Nhưng đi tới nơi này cái chân thật thế giới, khoảng cách gần như vậy quan sát hoa lệ đại tái, vẫn là lấy bình ủy thân phận. Nói thật, đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm, khi hắn không cần phải nữa xuất ra Pokemon, mà là dùng tri thức cùng phán đoán, lấy trưởng già, người chỉ dẫn thân phận đi dẫn đạo hậu bối. Tân nhân, Diệp Huyền có bao nhiêu thần thú, ngược lại thành thứ nhì. Ở cái chỗ ngồi này bên trên, chân chính khảo nghiệm một người, ngoại trừ chân thành phẩm đức bên ngoài, còn có phần kia đối với mỗi cái tuyển thủ dự thi ý thức trách nhiệm. Ngươi không phải đang chèn ép, phê bình bọn họ, mà là cổ vũ, khích lệ, lúc này mới là khó khăn nhất. Hiện tại, có mời chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ dự thi, đến từ mây đô thị Medlink đang tuyển thủ. Mọi người khỏe. Tiểu Tịch vừa dứt lời, Diệp Huyền liền nhìn thấy một người mặc bạch sắc hán phục, tuổi chừng ở 16-17 tuổi thiếu nữ đi ra. Ra đi, bảo bối của ta. Băng, ánh sáng màu xanh nhạt từ Pokemon Bo bên trong nở rộ. Đây là hoa lệ đại đo xét có hình thức, tuy là nhẹ, nhưng Diệp Huyền cảm thấy đúng là xinh đẹp. Hô hô hô hô, chỉ một lúc, Pokemon chưa gặt hái, mọi người liền gặp được như gió bão phi diệp khoái đao. Chúng nó dày đặc rồi lại ngay ngắn có thứ tự, trong lúc mơ hồ còn lộ ra mới mẻ cỏ xanh hương. Để ngồi ở ghế giám khảo Diệp Huyền đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đối với con này mặc dù sẽ xuất chàng Pokemon, tăng thêm vài phần hảo cảm. Ô, lá rụng vẫn ở chỗ cũ lượn vòng. Chỉ là lúc này, chúng nó lại giống như màn che một dạng chậm rãi kéo ra. Lộ ra một con lại tựa như Nekomata giống như hồ ly khả ái Pokemon. Là, vâng, đúng, Lý Pần. Ở toàn trường tiếng kinh hô bên trong, Lý Pần tựa như yêu nhã quý tộc tiểu thư một dạng, từng bước một từ rơi Diệp Lạc màn bên trong đi ra. Mỗi bước lên trước, sẽ gặp có mới lá rụng vì nàng đánh trưng một cái đi thông phần trước sân khấu đường. Ô, làm Lý Pần rơi xuống đất, tất cả phi diệp đều bay lên trời. Chúng nó giống như nhất phiến phiến phỉ thúy, cuối cùng ở dưới ngọn đèn, hóa thành đầy trời nhạt ánh sáng màu xanh lục, mang theo sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Cũng là lúc này, đứng ở Lý Pần bên người Linh đang hướng bình ủy cùng khán giả chào một cái. Để bày tỏ biểu diễn kết thúc, ba ba ba đùng đùng. Cái này phút chốc, toàn trường đều bạo phát ra như lôi đình tiếng vỗ tay. Cho dù là còn lại bình ủy, thậm chí Diệp Huyền cũng không nhịn được vì thiếu nữ Kazuha Pokemon vỗ tay. Có chút ý tứ, Diệp Huyền phát hiện mình đích xác là xem thường phối hợp ra. Những người này tuy là sức chiến đấu một dạng, nhưng bọn họ ở kỹ năng mở rộng cùng lợi dụng bên trên. Nhưng vượt xa huấn luyện ra, nếu như nói huấn luyện ra là phản pháp quy chân, truy cầu lực chi cực trí khổ hành giả, cái kia phối hợp ra chính là dĩ giản hóa phồn, bày ra bách gia tranh minh đại sư. Ba ba ba, Diệp Huyền vì Linh đang vỗ tay, cũng vì Lý Pần vỗ tay. Như vậy kỹ năng chuyển hoán cùng biểu hiện, tuy là cùng lực lượng cường đại không quan hệ, có thể biến hóa này, còn có kinh người khống chế lực, lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền Pokemon cũng có thể làm được. Có thể các nàng là tình huống gì? Thần thú, trời sinh lĩnh ngộ pháp thì, nhưng muốn chân chánh làm được chuông Lý Pần như vậy, vậy coi như là Latias các nàng, cũng cần top 3 70 cấp mới có thể. 70 cấp tương đương 80 cấp, tùy thuộc chính là pháp tắc, nhưng pháp tắc chi lực lại nhất định có phân biệt. Ban sơ pháp tắc chi lực đơn thuần chính là tăng mạnh kỹ năng uy lực, khiến cho phát sinh chất biến, nhưng đối với kỹ năng tuyệt đối trưởng khống, cái này lại ít nhất phải ở 75 cấp ở trên. Tựa như bạch không đàm Pokemon, sẽ không có thể tự do tự tại khống chế kỹ năng. Phối hợp ra mở một con đường khác, tuy là kỹ năng vẫn như cũ kỹ năng, có thể vận dụng lên, lại không ngừng hướng phía chân chính pháp tắc cảnh giới đi. Quả nhiên, tồn tại chính là hợp lý. Diệp Huyền thầm nghĩ, cái này cái thế giới phối hợp ra cũng là cực kỳ người ưu tú a. Tốt, tiểu tịch, như vậy hiện tại mời chúng ta 5 vị bình ủy, vì đến từ mây đô thị Mét Linh đang tuyển thủ cùng nàng Lý Pần. Chấm điểm a, thời khắc mấu chốt tới. Đây là hoa lệ cuộc tranh tài hai cái phân đoạn một trong, cũng là chân chính tranh tài cánh cửa. Ai nha nha, thật là xinh đẹp Pokemon đâu. Momo vẻ mặt phúc tướng mà cười cười. Ta rất vừa ý ngươi a hát. Ngoặc kép, 10 phân. Tới, tới. Tiểu tịch nhổ nước bọt nói. Momo tiên sinh đáng sợ nhất đánh giá. Ta rất vừa ý ngươi. Tình huống gì? Diệp Huyền không hiểu nhiều lắm, chỉ nghe một bên Tần Hinh giải thích, Momo tiên sinh coi như đánh một phân, cũng là ta rất vừa ý ngươi. Diệp Huyền, màu sắc chỉ một, lại đem sinh mệnh chi lục triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là tinh thông cực hạn, tinh xảo. Nhã Ngọc tiểu thư cũng cho tiểu tịch tuyển thủ đánh 10 phân. Còn có Lý Pần, thật sự là trích khả ái Pokemon đâu. Cảm ơn Nhã Ngọc tiểu thư, lời của ta, thoáng chọn một điểm đâm a. Sana tỷ tỷ, sinh mệnh chi lục nếu như là ở đại tình thiên dưới sử dụng, vậy hoàn mỹ, ngoặc kép, Sana tiểu thư, 9 phân, đối với Linh đang hoàn toàn không có bởi vì thiếu ít đi một phần mà tiếc nuối. Ngược lại cực kỳ cảm kích Sana tỷ tỷ. Cảm ơn Sana tỷ tỷ giúp ta hoàn thiện Lý Pần sinh mệnh chi lục. Ngoặc kép, Tần Hinh, 10 phân, tuy là ta không giống mặt khác cực kỳ bình ủy vậy. Như vậy chuyên nghiệp, nhưng người Kazuha Pokemon cho ta cảm giác giỏi phi thường, Tần Hinh, cho nên ta cảm thấy người đáng giá sở hữu đánh giá như vậy. Cảm ơn Tần Hinh tiểu thư. Cuối cùng, đến phiên Diệp Huyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.